Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, một cái con mồi thơm ngon. Boss, ta đã định vị người thần bí kia vị trí chính xác. B7 Vũ Trụ Thành, một đầu phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ bên trong. Thâm Lam bỗng nhiên quay đầu đối với bên người Độc Nha nói như vậy. Độc Nha đại hỉ, phi thường tốt. Trước đó bị thần bí nhân này tập kích, Độc Nha mặc dù miệng không nói, nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại, có một loại bị người lột sạch quần áo nhìn thấu cảm giác. Hiện tại, bọn họ thành công định vị tên kia, không nói lật bàn đi, chỉ ít một lần là nhưng đối phương đứng ở bình đẳng vị trí. Hắn hiện tại ở đâu? Chúng ta bây giờ liền đi qua. Độc Nha lập tức nói, không nghĩ tới. Thâm Lam giang tay ra, cười khổ một tiếng. Boss, có một tin tức tốt, có cái tin tức xấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lời này một cái. Độc Nha cũng cảm giác trở nên đau đầu. Thâm Lam cái gì cũng tốt, chính là ưa thích thừa nước đục thả câu. Nói chuyện nói một nửa. Nói đi, quy củ cũ. Trước tin tức xấu, tin tức xấu là, người thần bí kia đã mất tích. Từ internet bên trên tìm kiếm được tin tức nhìn, có một cái thế lực thần bí xuất thủ, khống chế được gia hỏa này. Thế lực thần bí, 89 phần 10 là tinh linh cứu đắng hội. Thâm Lam nói ra, à tốt lắm tin tức đâu. Tin tức tốt là, thần bí nhân này, hẳn là chân chính nhân vật sau màn ống loa. Hắn đã xảy ra chuyện, như vậy nhân vật sau màn hẳn là biết khởi động một cái khác ống loa. Sở dĩ, không lâu sau đó, đối phương nên sẽ còn liên hệ chúng ta. Độc Nha lại cảm thấy đau răng. Mặc dù đối phương sẽ còn xuất hiện, nói cho hắn biết Tam Hoàng tử cùng Lục Công Chúa sự tình, nhưng địch tối ta sáng trạng thái lại không có đạt được cải biến. Mà loại tình huống này là hắn dạng này nhân viên tình báo kiêng kỵ nhất sự tình. Còn có tin tức khác sao? Hắn hỏi, còn có một cái không tốt không xấu. Chúng ta biết người thần bí nơi ở. Có lẽ, chúng ta có thể đi cái kia tìm kiếm manh mối. Bất quá, chỗ kia khẳng định cũng bị cứu đắng người biết nhìn chằm chằm. Sở dĩ rất nguy hiểm. Nghe nói như thế, Độc Nha suy tư mấy giây. Sau đó nói, cứu đắng hội tinh linh không đủ gây sợ. Cái này giữa các hành tinh, vẫn chưa có người nào có bản sự này một mực trốn ở trong tối giám sát hành tung của ta. Chúng ta bây giờ liền đi tên kia chỗ ở nhìn một cái. Có lẽ cái kia thế lực sau màn cũng sẽ lộ ra chân tướng. Là, Boss, Liệt Hỏa, người chuẩn bị sẵn sàng. Nói không chừng sẽ có tao ngộ chiến. Độc Nha dặn dò một câu. Một mực trầm mặc Liệt Hỏa cười nhạt cười. Boss, yên tâm, thương nghị hoàn tất. Ba người liền thuê một chiếc phổ thông phi thuyền. Một đường hướng người thần bí chỗ ở chạy tới. B7 Vũ Trụ Thành đã là siêu cấp đại đô thị. Thể lượng phi thường lớn. Vũ Trụ Thành đường kính vượt qua 500 km. Tăng thêm Vũ Trụ Thành bên trong con đường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện uốn lượn quanh co. Giao thông tình huống cũng quyết định phi thuyền không cách nào nâng lên cực tốc. Sở dĩ, phi thuyền bay thẳng đến đại khái nửa giờ mới đuổi tới người thần bí nơi ở. Đây là một tòa dân trạch. Diện tích lớn ước chừng 400 bình dân, độc tòa nhà đái hoa viên, có 2 tầng, tầng 2 có một cái sân bay, là bích thủy tinh hệ trong tiêu chuẩn bên trong sinh giai tầng nơi ở. Dạng này dân trạch tại B7 Vũ Trụ Thành chỉ ít có 1 triệu tòa nhà. Phi thường phổ thông, ba người vòng quanh cái này chỗ dân trạch đi thôi một vòng về sau. Thiên Phú Động Sát Chi Nhãn Độc Nha đã được đến nhiều vô cùng tin tức. Ước chừng 4 giờ trước, tên kia vội vàng rời đi dân trạch, một đường bay về phía vũ trụ cảng phương hướng. Gia hỏa này ngày bình thường nên không thế nào đi ra ngoài. Viện tử có cái tốc độ cực cao lượng tử băng thông rộng tiếp lời. Quy cách này hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường nhu cầu. Nói rõ gia hỏa này phi thường tinh thông tại tinh liên trên mạng tìm kiếm tin tức. 89 phần 10 là cái hacker. Trong dân trạch không có người. Chung quanh cũng không có đặc biệt giám sát. Đi, chúng ta vào nhà nhìn một cái. Ba người lại vòng quanh dân trạch đi thôi vài vòng. Thừa dịp một cái không có người chú ý thời gian. Ba người lục tục lộn vòng vào sân nhỏ. Vào sân nhỏ về sau. Liệt Hỏa một đường chạy chậm đến dân trạch nơi cửa sau. Để tay tại tay cầm cái cửa bên trên. Con mắt là nhìn mình chằm chằm muội muội Thâm Lam. Thâm Lam đem một cái giải mã khí đặt ở khóa cửa chỗ. Thao tác đại khái 15 giây sau. Nàng đối với ca ca của mình nhẹ gật đầu. Báo cảnh hệ thống đã giải trừ bỏ. Liệt Hỏa tay hơi chấn động một chút. Trực tiếp phá hủy khóa cửa. Sau đó hắn cái thứ nhất vào tòa nhà. Ở bên trong sau khi vòng vo một vòng nói ra. Boss, an toàn. Độc Nha cùng Thâm Lam lúc này mới vào nhà. Trong phòng bài trí đầy đủ. Phòng ngủ bên cạnh có cái thư phòng. Thư phòng trên mặt bàn còn bày biện một chén uống một nửa đồ uống. Cá nhân trí não bởi vì lâu dài không có thao tác. Tiến nhập trạng thái ngủ đông. Trước bàn cái ghế bị lật đổ trên mặt đất. Đó có thể thấy được. Người nọ là vội vàng rời đi. Thâm Lam tiến lên kích hoạt trí não. Mấy lần thao tác về sau. Liền phá giải trí não hệ thống bảo vệ. Nàng tiến vào hệ thống tìm tòi một phen. Quay đầu đối với Độc Nha nói. Boss, tin tức có giá trị đều bị xóa sạch. Gia hỏa này làm vô cùng sạch sẽ. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Độc Nha ánh mắt nhìn xem rất hư. Tựa hồ không có chút nào tiêu cự đồng dạng. Đây là hắn sử dụng động sát chi nhãn lúc trạng thái. Nghe được xanh đậm lời nói về sau. Hắn nhạt cười nhạt một cái. Trong dự liệu, bất quá cái này thư phòng có chút cổ quái. Trong khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên đưa tay ngón tay thư phòng bên tay trái một bức tường nói ra. Tường này có vấn đề. Nó hẳn là đơn độc kiến tạo. Mặt ngoài hoa văn cùng cái khác bức tường có sự sai biệt rất nhỏ. Vừa nói, hắn đi đến mặt tường trước. Đưa tay bắt đầu bốn phía lục lọi. Sờ lấy, hắn tay trái bỗng nhiên dừng lại. Có chút dùng sức ấn xuống dưới. Xoạt xoạt tương đương, tường bên trên vậy mà xuất hiện động tĩnh. Một khối trong đó địa phương. Vậy mà nổi lên lấp kín cửa hình dáng. Boss, có cửa. Thâm Lam khẽ hô một tiếng. Độc Nha khẽ gật đầu. Trong môn hẳn là mật thất. Mật thất không gian là ngoài định mức mở rộng. Cái này ngoài định mức không gian ẩn núp phi thường bí ẩn. Tầm thường dò xét thủ đoạn căn bản không cách nào phát hiện. Ta nghĩ, bên trong nên cất giấu một chút chúng ta thứ cần thiết. Trong khi nói chuyện, Độc Nha nhẹ nhàng đẩy dưới mật thất cửa. Cánh cửa này vô thanh vô tức lui về phía sau 10 cm. Sau đó bắt đầu chìm xuống dưới. Trong môn có nhu hòa ánh sáng lờ mờ xuyên suốt đi ra. Có thể nhìn thấy trong môn không gian rất 10 điểm chật hẹp. Bên trong có đồ vật cũng không nhiều. Một bàn một ghế dựa. Trên mặt bàn bày biện một cái ước chừng 10 cm đường kính bạch kim sắc viên bàn. Trừ cái này ba món đồ bên ngoài. Bên trong không còn có cái gì nữa. Là một cái toàn bộ tin tức máy truyền tin. Thâm Lam sửng sốt một chút. Độc Nha đi vào mật thất. Đưa tay tại bạch kim viên bàn bên trên nhấn xuống. Trong không khí lập tức hiện ra quang ảnh. Trong đó ghi chép có thông tin lịch sử ghi chép. Phía trên ghi chép thông tin ID liền một cái. Chưa nói. Độc Nha lập tức bấm cái này ID. Bĩu tương đương các loại ước chừng 5 giây sau. Thông tin vậy mà tiếp thông. Bên trong truyền ra một cái khàn khàn thâm trầm thanh âm. Độc Nha, người tới rất nhanh, không khiến ta thất vọng. Thanh âm này nhất định một hơi gọi ra Độc Nha danh tự. Nghe ngữ khí, hắn tựa hồ một mực chờ đợi Độc Nha xuất hiện. Thật giống như hắn ngờ tới Độc Nha nhất định sẽ tới một dạng. Độc Nha trong lòng sinh ra bị người xem thấu cảm giác bị thất bại. Hắn trở thành hôi y vệ thống lĩnh nhiều năm. Loại cảm giác này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, cảm giác này xuất hiện thực sự có chút tấp nập. Thường xuyên để cho hắn cơ hồ sinh ra một loại khắp thế giới cũng là cao thủ ảo giác. Cố nén kinh hãi trong lòng. Hắn trầm giọng nói, người rốt cuộc là ai? Không có ý nghĩa vấn đề. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta phải nói cho ngươi cái gì. Trong thông tin thanh âm rất nhạt. cho người ta một loại khám phá sinh tử vô thường cảm giác. Độc Nha lại hỏi, người nghĩ nói cho ta biết liên quan tới Tam Điện Hạ sự tình. Chính xác, để cho chúng ta tiếp tục trước đó bị đánh gãy chủ đề. Độc Nha vểnh tai nghe. Trong thông tin thanh âm tiếp tục truyền tới, Tam Điện Hạ Sở Mộ Bình, trước mắt đợi tại Bích Thủy Tinh Bích Vân rừng rậm một chỗ. Tọa độ cụ thể không rõ, cái này phải dựa vào chính ngươi đi cha. Lục công chúa Sở Mộ Liên, trước mắt là Hà Việt đệ 11 hạm đội đại diện quan chỉ huy. Nàng đối ngoại biệt hiệu Lý Thương Tâm. Đoạn văn này nghe Độc Nha hãi hùng khiếp vía. Tam Điện Hạ trước không đề cập tới. Lục công chúa dựa vào cái gì có thể trở thành Hà Việt hạm đội quan chỉ huy? Hà Việt tổng đốc biết rõ chuyện này sao? Trong thông tin thanh âm nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi cảm thấy hắn biết không? Độc Nha trầm mặc, trong lòng của hắn kỳ thật đã có đáp án. Hà Việt tổng đốc là chiến thần. Hắn động sát chi nhãn năng lực so với hắn chắc chắn mạnh hơn. Mặc cho Sở Mộ Liên như thế nào giấu giếm thân phận, cũng là không thể nào giấu giếm được Hà Việt tổng đốc ánh mắt. Nếu biết Sở Mộ Liên thân phận chân thật, rồi lại để cho Sở Mộ Liên trở thành quan chỉ huy hạm đội dạng này chức vị quan trọng, sau lưng giải thích chỉ có một cái kia chính là Hà Việt tổng đốc, liền là lại đế đô nghĩ cách cứu viện Tam Điện Hạ thần bí chiến thần. Bất quá, những cái này cũng chỉ là suy luận. Hắn điều kiện tiên quyết là người thần bí cung cấp tin tức. Nếu như tin tức của hắn là sai, như vậy đằng sau tất cả suy luận cũng đều không thấy giá trị. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Độc Nha hỏi, ngươi không cần thiết tin tưởng ta. Ta chỉ là để cho ngươi biết một đầu có thể dùng manh mối. Ngươi đều có thể theo manh mối này một đường điều tra. Chân tướng sự thật tự nhiên sẽ được phơi bày. Thanh âm này sau khi rơi xuống, thông tin liền bị dập máy. Trên bàn bạch kim viên bàn cũng bỏ ra, soạt soạt một tiếng. Vậy mà bắt đầu đốt cháy đứng lên. Rất nhanh liền thiêu thành cho tàn. Độc Nha cùng người thần bí kia duy nhất liên hệ lại gãy rồi. Hắn kinh ngạc nhìn đứng đây, nhưng trong lòng đã nổi lên kinh đào hải lãng. Mặc dù còn không có đi qua điều tra nghiệm chứng, nhưng hắn trong lòng có một thanh âm nói cho hắn biết. Thần bí nhân này lời nói là thật. Hà Việt tổng đốc chính là Tam Điện Hạ nhân vật sau lưng. Gia hỏa này thực sự là có gan. Một cái hèn mọn bình dân, lại đem bàn tay đến hoàng thất, còn mưu toan nhúng tay đế vị truyền thừa. Thực sự là thật can đảm. Boss, làm sao bây giờ? Thâm Lam hỏi. Độc Nha lập tức nói. Cha, một đường cha được. Làm rõ ràng tất cả chân tướng. Còn nữa, ngươi bây giờ lập tức đem chúng ta lấy được tin tức phát cho đế đô sứ giả. Để bọn hắn lập tức đem tin tức truyền về đế đô. Bởi như vậy, sợ rằng chúng ta nửa đường bị người diệt cửa. Tin tức này cũng không trở thành bị người che giấu. Ta minh bạch, hiện tại sẽ làm. Thâm Lam kết nối thông tin khí. Biên tập tốt tin tức. Sau đó đè xuống truyền tống. Tích tích tích tương đương không biết quấy nhiễu. Truyền tống thất bại. Thâm Lam không tin ta. Lần nữa truyền tống. Tích tích tích tương đương không biết quấy nhiễu tương đương truyền tống thất bại tương đương. Hai lần thử một lần. Thâm Lam liền biết có biến. Nàng lập tức bắt đầu loại bỏ nguyên nhân. Vài giây sau, nàng ngẩng đầu đối với Độc Nha nói. Boss, ta thử một chút. Thông tin bên trong chỉ cần xuất hiện Tam Điện Hạ cùng Lục Công Chúa tin tức tương quan. Vô luận là biến thể vẫn là cố ý mã hóa, đều sẽ bị che đậy. Nhưng gửi đi những tin tức khác lại không có vấn đề. Đây là điển hình siêu lượng tử che đậy phép. Tính, kỹ thuật bên trên không khó. Nhưng muốn cực cao quyền hạn, muốn lấy được cái này quyền hạn, không có Hà Việt Tổng đốc cho phép là tuyệt đối không thể nào. Nhìn như vậy đến, Hà Việt Tổng đốc tất nhiên là đế đô sự kiện chủ sử sau màn không thể nghi ngờ. Boss, tin tức không truyền ra đi. Tinh liên trên mạng không chỉ có che đậy phép tính, còn rất nhiều siêu cấp hacker tại đánh lén ta. Bây giờ nên làm gì? Lúc nói chuyện, Thâm Lam lại không ngừng thí nghiệm những biện pháp khác. Liên tiếp thử mười mấy loại. Nhất định tất cả đều biểu hiện thất bại. Tinh liên trên mạng che đậy phép tính mạnh kinh người. Lại nàng bầy tường lửa đang tại gặp cực kỳ công kích mãnh liệt. Độc Nha lập tức vung tay lên. Nơi này đã không an toàn. Chúng ta rời đi trước. Về phần tin tức, tất nhiên không có cách nào dùng tinh liên lưới truyền tống. Vậy chúng ta liền trực tiếp đi Bích Thủy Tinh. Đem chuyện này nói cho đế đô sứ giả. Mấy người lập tức rút lui dân trạch. Thâm Lam càng là bắt đầu tiêu hủy lưu tại tinh liên trên mạng tất cả chứng cứ. Rút lui lúc, Thâm Lam có chút lo nghĩ. Boss, đế đô sứ giả tại Bích Thủy Tinh. Chỗ kia lực khống chế độ cao kinh người. Coi như nói cho bọn hắn. Lấy Hà Việt Tổng đốc đối với Hà Việt lực khống chế. Tin tức chỉ sợ cũng không có cách nào truyền về đế đô. Cái này, chấm ngoặc kép, tin tức không trở về đế đô. Vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là rút lui Hà Việt tinh hệ. Một đường đế đô, đem chuyện này trực tiếp nói cho Hoàng đế Sở Thái Tân. Độc Nha nhíu mày khổ tư. Mười mấy giây sau, hắn mở miệng nói. Hoàng đế tính tình đa nghi. Nếu như chỉ là dựa vào hiện tại những chứng cớ này, căn bản không cách nào lên án Hà Việt Tổng đốc. Đến lúc đó, nói không chừng Hoàng đế còn cho là chúng ta là ở châm ngòi quan hệ. Sở dĩ, chúng ta cần càng nhiều, càng mạnh mẽ hơn chứng cứ. Chứng cứ gì mạnh mẽ nhất? Không ai qua được chứng thực người thần bí. Xác định Tam Hoàng tử Sở Mộ Bình cùng Lục Công Chúa Sở Mộ Liên hành tung. Nếu là có thể thu thập được bọn họ cùng Hà Việt Tổng đốc đợi cùng một chỗ toàn bộ tin tức hình ảnh. Cái kia chính là bằng chứng như sơn. Nghĩ như vậy, Độc Nha nhân tiện nói. Chúng ta đi Bích Thủy Tinh tìm Tam Điện Hạ. Lục Công Chúa trước mắt tại trong hạm đội. Đó là quân đội. Giám thị nghiêm mật đến để cho người ta hít thở không thông địa phương. Chỉ bằng ba người bọn họ. Không có bất kỳ cái gì khả năng thẩm thấu. Thế nhưng người ấy nói. Sở Mộ Bình bây giờ đang ở Bích Thủy Tinh một chỗ trong rừng rậm. Chỗ kia tất nhiên giám sát nghiêm mật, nhưng bằng mượn hắn thiên sinh có động sát chi nhãn, nên có một cơ hội chui vào. Hà Việt Hôi y vệ bộ chỉ huy, Lục Mộng đang tại tiếp thu thủ hạ tin tức phản hồi. Tin tức rất nhiều, nàng nghe được hết sức chăm chú. Đại nhân, chúng ta phát hiện có người tấp nập gửi đi Tam Điện Hạ cùng Lục Công Chúa tin tức tương quan. Chúng ta tiến hành chặn đường, đồng tiến được chống theo dõi. Nhưng đối thủ phi thường giảo hoạt, ở chúng ta thành công định vị trước thoát thân, nhưng bọn hắn cũng từ bỏ gửi đi tin tức. Đại nhân, chúng ta người tại A3 vũ trụ thành phát hiện u ám thiên đường thích khách hoạt động tung tích. Đối thủ mạnh phi thường, tiến về theo dõi ba cái A cấp đặc công lập tức liền đã mất đi liên hệ. Theo bọn họ ở thời khắc cuối cùng truyền về tin tức nhìn, thích khách thân thủ ít nhất là tận thế tuyệt đỉnh. Đại nhân, chúng ta tại B7 vũ trụ thành phát hiện có thẩm thấu dấu vết. Thủ pháp không xa lạ gì. Từ đặc thù nhìn lên, sơ bộ phán định là Hoàng gia Hôi y vệ gây nên. Chúng ta tiến hành theo dõi. Nhưng đối thủ phi thường giảo hoạt. Bên ta nhân viên rất nhanh bại lộ. Giám sát ngay sau đó liền bị thoát khỏi. Đại nhân, chấm ngoặc kép, tin tức rối ren phức tạp. Bình quân mỗi phút đồng hồ thì có 3 đầu. Không có một đầu tin tức là chính xác, đại bộ phận cũng là phỏng đoán. Tại như thế phức tạp trong tin tức, người bình thường chẳng mấy chốc sẽ đầu óc choáng váng, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng Lục Mộng nhưng ở lúc này hiển lộ ra một cái siêu cấp tinh anh cường hãn đến. Nghe đến, trong óc nàng dần dần tạo thành đối với toàn bộ tình thế toàn cảnh phân tích. Sau đó, ở nơi này một hệ liệt nhìn như không có đầu mối trong tin tức. Nàng lý giải một đầu mấu chốt tin tức. Cái kia chính là Tam Hoàng tử Sở Mộ Bình. Xem ra, Tam Hoàng tử là một cái con mồi thơm ngon a. Nàng đã biết rõ nên làm gì bây giờ. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.